một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2394, hai bánh bao nhỏ chờ mong. Góc truyện audio.com. Vậy anh làm việc đi, em đi gọi điện cho Tần Chu xin nghỉ. Nói xong, cô giống như một chú chim non, ngâm nga hát đi ra khỏi phòng. Mộ Nhã Chiết nhìn theo bóng lưng cô rời đi, không khỏi nhấc tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm trên má, không khỏi cười nhẹ một cái, nhưng rất nhanh liền không phục lại dáng vẻ lạnh lùng, uống một ngụm cà phê, lại đưa mắt nhìn lên màn hình máy tính. Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần bỗng nhiên đẩy cửa phòng làm việc ra, hai cái đầu nhỏ thò vào tò mò hỏi. Cha, nghe nói, ngày mai cha và mẹ đi chọn áo cưới sao? Mộ Nhã Chiết nhíu mày. Đúng vậy, làm sao? Con muốn đi, con cũng muốn đi, Tiểu Dịch Thần là người đầu tiên lên tiếng muốn đi. Hữu Hữu lại lạnh lùng nhìn cậu khinh bỉ, anh ồn ào cái gì? Tiểu Dịch Thần nói như chuyện đương nhiên, bởi vì anh muốn chọn giúp mẹ một cái váy cưới thật đẹp. Chỉ dựa vào cái thẩm mỹ của anh còn muốn chọn áo cưới cho mẹ. Hữu Hữu lại lần nữa khinh bỉ, không biết lượng sức. Tiểu Dịch Thần lần nữa bị đả kích khóc không ra nước mắt nói. Hữu Hữu, ánh mắt của anh có kém như vậy sao? Rất không được, Hữu Hữu bỗng nhiên đắc ý nói. Chọn áo cưới cho mẹ, nhiệm vụ lớn như vậy, hay là giao cho em đi. Ngày mai em và mẹ đi chọn áo cưới, anh ngoan ngoãn ở nhà, quét dọn cho sạch sẽ là được rồi. Tiểu Dịch Thần nước mắt rơi đầy mặt không muốn. Mọi người muốn để anh ở nhà, đi ra ngoài chơi vui, còn muốn bắt anh ở nhà lao động cực khổ, không công bằng. Mộ Nhã Chiết hung hăng mà lườm bọn họ một cái. Đừng làm rộn, về phòng ngủ đi. Hai bánh bao nhỏ hậm hực một tiếng, đóng cửa lại. Nhưng mà Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần nằm ở trên giường, lật qua lật lại cũng không tài nào ngủ được. Hữu Hữu, hả, em cảm thấy mẹ mặc áo cưới như thế nào là đẹp nhất? Trong bóng tối, Hữu Hữu chậm rãi mở mắt nhíu mìu. Mẹ dáng người rất đẹp, mặc áo cưới kiểu gì cũng đẹp. Nhưng sẽ có một kiểu dáng thích hợp nhất, mặc cái đó lên người mới là xinh đẹp nhất. Hữu Hữu trước đây cũng đã từng tìm hiểu sơ qua về vấn đề này, vì vậy cũng có am hiểu một chút. Ví dụ, váy cưới kiểu đuôi cá, dùng tơ lụa may, hợp với người có vóc dáng cao, làm nổi lên khí chất trang nhã, nhưng mà loại váy này cũng rất kén người mặc, giả sử người đó chỉ cần hơi gầy, hoặc nước da không hợp chắc chắn sẽ mất đi tác dụng. Chỉ là đối với vóc người của mẹ, Hữu Hữu tự tin 10 phần, tin tưởng cô có thể mặc loại váy này một cách đẹp nhất. Ngoại trừ loại kể trên còn có kiểu váy quấn ngực là váy cưới theo phong cách công chúa, có thể đem các đường nét ở vai và cổ nổi bật hơn. Hữu Hữu cũng khá thích loại váy cưới chữ A, dịu dàng, mê người, không chút sốc nổi, làn váy nhẹ nhàng, tương đối hợp với dáng người cao gầy của mẹ chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp. Theo em, mẹ mặc váy bồng cũng không tệ, hoặc váy đuôi cá cũng được. Cha mời nhà thiết kế làm bao nhiêu bộ váy cưới vậy? Anh nghe nói cha đặt người ta làm một lúc hơn 10 bộ. Ai, thôi không nói nữa, mau đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Hữu Hữu nói, vậy anh mau ngủ đi, đừng ồn ào. Tiểu Dịch Thần lè lưỡi với cậu, bỗng nhiên ôm lấy cậu, nhắm hai mắt lại. Hữu Hữu ngủ ngon, cách chương.